thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Văn án. 5 năm trước, hắn là một playboy lãnh khốc vô tình. Nàng là người không ai hỏi thăm, nổi trội đặc biệt với danh hiệu cô gái xấu xí. Bởi cuộc đánh cược khiến cho họ gặp nhau trúng mục tiêu, nhất định đây là duyên phận. Cuộc sống chung có bá đạo, có ngọt ngào, đời này khó có thể nào quên được tình yêu này. 5 năm sau, hắn không màng đến sắc đẹp của phụ nữ, là bá chủ trên thị trường. Nàng lại trở thành một ngôi sao sáng chói đầy gợi cảm, quyến rũ và duyên dáng. Tình yêu và những hiểu lầm cứ đang xen nhau, sự trả thù gây ra cuộc đối đầu gay gắt. Khát vọng dẫn đến yêu thương, sự ghen ghét đố kỵ sinh ra ân ái. Trường học nơi đô thị cùng sự lãng mạn, thuần khiết. Ngọt ngào thêm chút hờn giận, lại càng hoàn mỹ hơn. Nhân vật chính, Tề Lãng, bộ Mỹ Mỹ,